cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin sốc lần đầu tiên có đứa con gái không bị vẻ đẹp trai của Jin hớp hộp, cô đặc biệt quá mà, đúng là Jin đã sai cai muốn gây ấn tượng bằng cách này để giờ tạo ra sự cố này đây. Không được, mình không thể mất hình tượng như vậy được. Jin lẩm bẩm rồi đứng dậy chạy theo nó. Nó rời xa bờ biển tiến thẳng về mấy khu khách sạn. Jin đã đuổi kịp nó trước khi nó đến được chiếc xe đạp. Tôi xin lỗi, tôi ca biết đã hiểu nhầm ý tốt của cô. Jin nói giọng hối lỗi. Thực chất ca phải vì mục đích làm quen còn lâu, Jin mới hạ thấp mình khi mà nãy suýt nữa đã bị nó ám sát. Jin muốn tiếp cận thì phải chịu thiệt thôi. Để xem, tôi mà tán đầu cô rồi sẽ đá cô một cách không thương tiếc. Dám coi thường tôi ư, Jin cười nửa miệng, nụ cười khinh thường nó. Tôi với anh không có gì để nói hết. Nó lạnh giọng bước đi nhanh hơn, không thèm quay lại nhìn mặt Jin. Jin thấy nó đi nhanh kéo tay nó lại. Tôi xin lỗi mà, cậu không thể mở rộng tấm lòng được à? Do tôi mới tỉnh không biết chuyện nên trách nhầm cậu. Jin lay nó giọng năn nỉ. Nó nghe vậy cũng xuôi cơn tức hơn nhưng vẫn lườm hắn. Bỏ ra, không còn gì tôi đi đây. Nó mờ cờ trong bụng chấp nhận lời xin lỗi của Jin, gạt tay Jin ra. Nó đi mà không để ý là mình sẽ gặp nguy hiểm ngay tức khắc. Nó hét to, mắt nhắm tịt. Jin đuổi theo sau thấy tiếng hét thất thanh của nó bị ngã ngửa về sau như dẫm phải vật gì trơn. Theo phản xạ tự nhiên, hắn vòng qua ôm eo nó xoay hai vòng để giữ được thăng bằng cho cả hai khỏi bị ngã. Nó từ từ mở một mắt rồi đến hai mắt. Mình vẫn chưa chết sao? Nó thốt lên, miệng chữ O mắt chữ A, Jin nhìn điệu ngây thơ trông đáng yêu của nó thì bật cười. Chợt nó nhớ ra là mình không bị đau ở đâu, thì ra nó chưa ngã vẫn chưa chết. Nó thấy có điều gì vướng ở eo tay nó thì bám vào cái gì đó rất chắc. Cổ Jin chứ còn cái gì nữa mà bảo ca chắc chứ. Mặt đối mặt nó ngại ngùng khi nhìn Jin một khoảng cách gần như vậy. Jin cũng ngại ngùng không kém nó, cách trương.